rất nhanh đắm mình vào trong mộng đẹp, mãi đến khi Tả Thiên nghe được hô hấp vững. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net